Luân hồi đan đế, chương 1628, Vương Chiêu Nam. Góc truyện audio.com. Một khắc thời gian sau, Sở Nhược Mai tìm được Tạ Linh San, đem sự việc nói cho người sau. Nghe vậy, Tạ Linh San mặt không đổi sắc. Sở hội trưởng, nếu tông chủ đã lên tiếng, vậy chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Tạ Linh San vậy không khinh thường. Lên đường lúc đó, nàng cầm Hạ Hằng và Diệp Kiến Lộc đều gọi hết. Hạ Hằng và Diệp Kiến Lộc, vậy cũng là niết bàn nhất phẩm võ giả. Bọn họ ba đại niết bàn võ giả điều động, còn không tin không giải quyết được một cái nam xuyên môn. Sở Nhược Mai lo lắng, nàng không biết Lăng Vân và Tạ Linh San các người, kết quả cũng ở đâu ra tự tin. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tạ Linh San. Ngọc Sơn Thành bên ngoài 3.000 dặm, Thanh Hoa Mỏ Ngọc, nơi này đã bị Nam Xuyên môn đệ tử chiếm lĩnh. Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc đều bị Thép Liên khóa lại, nhốt ở một nơi trong hầm mỏ. Các vị, chúng ta là Ngọc Sơn Thành người, hy vọng các ngươi có thể vách đá ghìm ngựa, không muốn lại u mê không tỉnh. Đông Chính Liệt Dương nói, hắn cả người là màu máu vết roi, hiển nhiên không thiếu bị hành hạ, nhưng hắn thần sắc không có phân nửa dao động. Ngọc Sơn Thành người, Nam Xuyên môn đại trưởng lão, nửa bước niết bàn cường giả Hồ Hạo Cường nghe, không khỏi cười lạnh một tiếng. Các ngươi cảm thấy ta sẽ tin các ngươi là Ngọc Sơn Thành người, ta vẫn là trong đế quốc Xu người. Kết quả là thật là giả, các ngươi chỉ cần phái người đi Ngọc Sơn Thành chứng thực một tí liền có thể biết. Đông Chính Liệt Dương nói, ha ha, chúng ta cũng không cái này tinh lực. Hồ Hạo Cường khinh thường nói, huống chi, coi như các ngươi thật là Ngọc Sơn Thành người thì như thế nào? Nơi này là Thanh Châu, coi như Ngọc Sơn Thành tay, vậy không đưa tới cái này tới. Nơi đây rõ ràng là Thanh Châu và Mục Châu tiếp giáp vùng. Đông Chính Liệt Dương cau mày, còn dám mạnh miệng. Hồ Hạo Cường sắc mặt lạnh lẽo, người đâu, cho ta hung hãn đánh. Lúc này, Hồ Hạo Cường sau lưng thì có Nam Xuyên môn đệ tử, tay xách roi sắt, cười gằn hướng Đông Chính Liệt Dương đi tới. Đến Đông Chính Liệt Dương bên người, hắn nhắc tới roi sắt, liền trực tiếp quất về phía Đông Chính Liệt Dương. Mắt gặp cái này roi sắt, thì phải rút chúng Đông Chính Liệt Dương lúc đó. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên phá không tới. Làm, kiếm quang này đụng vào roi sắt trên mình, đem roi sắt liên quan vậy Nam Xuyên môn đệ tử cũng cho đánh bay. Quảng cáo, người nào? Hồ Hạo Cường thấy vậy giận dữ. Các ngươi Nam Xuyên môn thật đúng là thật là to gan. Một đạo thân ảnh trôi giạt tới. Thân ảnh này, bất ngờ chính là Diệp Kiến Lộc. Diệp Kiến Lộc là Lăng Vân đệ tử, vậy học được Lăng Vân một ít kiếm pháp. Ngươi kết quả là người nào? Hồ Hạo Cường gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiến Lộc. Hắn phát hiện, hắn lại không nhìn thấu thiếu nữ này tu vi. Tiểu Lộc, Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc thì tất cả giật mình. Diệp Kiến Lộc là Lăng Vân đệ tử, bọn họ tự nhiên không thể nào không nhận biết. Thấy Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc dáng vẻ, Diệp Kiến Lộc sắc mặt càng lạnh như băng. Nàng liền ra hai kiếm, liền đem Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc trên mình Thép Liên cũng chặt đứt. Ở ta trước mặt muốn cứu người, ngươi còn được hỏi trước một chút ta. Hồ Hạo Cường giận dữ, cảm thấy thiếu nữ này chân thực quá trong mắt không người. Diệp Kiến Lộc lười phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay. Tiểu Lộc chú ý, hắn là nửa bước niết bàn cường giả. Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc thấy vậy, càng kinh hãi hơn thất sắc. Bọn họ biết Diệp Kiến Lộc thiên phú rất mạnh, nhưng như thế nào đi nữa, bọn họ cũng không cho rằng Diệp Kiến Lộc có thể kháng nhận định nửa bước niết bàn cường giả. Nhưng mà, kế tiếp cảnh tượng sẽ để cho bọn họ hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, không biết tự lượng sức mình. Hồ Hạo Cường sắc mặt lạnh lùng, Hắn thừa nhận thiếu nữ này là rất bất phàm. Có thể hắn không nhận là một cái tóc vàng nha đầu có thể cùng hắn đối kháng. Lúc này, hắn diễn cảm liền vô cùng là âm tàn nhẫn. Toàn lực hướng về phía Diệp Kiến Lộc một quyền đánh ra. Hắn một quyền này, trực tiếp đánh phía Diệp Kiến Lộc óc. Cùng thời khắc đó, Diệp Kiến Lộc kiếm khí chém ra. Hồ Hạo Cường xem thường. Hắn có tự tin ung dung đánh bể Diệp Kiến Lộc kiếm khí. Sau đó sẽ oanh bạo Diệp Kiến Lộc đầu. Nhưng một khắc sau, hắn liền hoảng sợ thất sắc. Vù vù, quyền của hắn sức lực. Ngay tức thì liền bị Diệp Kiến Lộc kiếm khí chém bể. Tình hình này, cùng hắn nghĩ hoàn toàn không cùng. Hắn cho rằng Diệp Kiến Lộc ở trước mặt hắn. Theo lý là không chịu nổi một kích. Kết quả, không chịu nổi một kích không phải Diệp Kiến Lộc, mà là hắn. Phốc suy, khoảnh khắc sau, Hồ Hạo Cường bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn ra quyền cánh tay phải, trực tiếp bị Diệp Kiến Lộc kiếm khí chặt đứt. Cái này còn là nhờ có hắn phản ứng mau. Nếu không thân thể cũng sẽ bị chia làm hai. Mặc dù tránh được một kiếp, Hồ Hạo Cường sắc mặt lại không trước khi ổn định. Thay vào đó là nồng đậm sợ hãi. Ngăn lại hắn, Hồ Hạo Cường đối hắn Nam Xuyên môn đệ tử hạ lệnh. Chính hắn, nhưng là hướng bên ngoài sơn động cấp tốc chạy trốn. Diệp Kiến Lộc thân hình chớp mắt, liền lướt qua cái khác Nam Xuyên môn đệ tử ngăn trở. Đi tới Hồ Hạo Cường sau lưng, cảm ứng được sau lưng ý định giết người. Hồ Hạo Cường ra đầu tê dại, không được càn rỡ. Giữa lúc Hồ Hạo Cường sợ hãi lúc đó, một đạo để cho hắn an tâm thanh âm vang lên. Ầm, ngay sau đó, Diệp Kiến Lộc chém ra một kiếm, nhưng nàng kiếm khí bị một đạo trưởng kình đánh nát. Đồng thời, ở nơi này trưởng kình dưới sự xung kích, Diệp Kiến Lộc bị chấn động được thụt lùi, lộ vẻ được khá là lãng phí. Rất rõ ràng, cái này người xuất thủ tu vi hơn xa Diệp Kiến Lộc. Cơ hồ đồng thời, một tên ông già tóc trắng xuất hiện. Thấy cái này ông già tóc trắng, Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc cũng mặt lộ sợ hãi. Không tốt, Tiểu Lộc, đây là Nam Xuyên môn trưởng môn, Niết Bàn tam phẩm cao thủ Vương Chiêu Nam. Ngươi không cần để ý chúng ta, hết tất cả có thể chạy mau. Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc đồng loạt vội hét, tổn thương ta Nam Xuyên môn người, còn muốn trốn. Vương Chiêu Nam sắc mặt lạnh như băng, các ngươi Nam Xuyên môn, thật là to gan. Diệp Kiến Lộc không có sợ hãi, ngược lại lạnh lùng nói. Vương Chiêu Nam khẽ nhíu mày, thiếu nữ này phản ứng ra hắn dự liệu, tiếp theo, lòng hắn bên trong liền lộp bộp một tí. Đối phương phản ứng không giống như là cố làm ra vẻ. Quảng cáo, cô nương đến từ nơi nào? Vương Chiêu Nam cẩn thận nói. Tông chủ, quản bọn họ đến từ kia, lập tức đem cái này con bé chết bầm chu diệt. Hồ Hạo Cường vô cùng tức giận nói. Im miệng, Vương Chiêu Nam nhưng là đối với hắn quát lạnh. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía Diệp Kiến Lộc, ánh mắt bộc phát cẩn thận. Ngọc Sơn Thành, Diệp Kiến Lộc giọng lạnh như băng. Vương Chiêu Nam tâm thần bỗng dưng run lên. Ngọc Sơn Thành, nếu như là một tháng trước, hắn khẳng định không biết cái gì Ngọc Sơn Thành. Nhưng 23 trời ả trận kinh thế đại chiến, làm cho cả Đại Ngu Đế Quốc các võ già đều biết một cái tên. Danh tự này kêu Lăng Vân, đường đường một trong thập hoàng lôi thần sơn, cộng thêm một cái Hồ Diệu, đều bị Lăng Vân đánh bại. Mà Lăng Vân liền là tới từ Ngọc Sơn Thành. Thoáng chốc, Vương Chiêu Nam nội tâm cũng có chút vùng vẫy. Hắn ý niệm đầu tiên chính là giết người diệt khẩu. Lăng Vân hạng nhân vật này, hắn khẳng định không dám đi đắc tội. Nhưng chỉ cần hắn tiêu diệt tại chỗ mấy cái Ngọc Sơn Thành người biết rõ tình hình, diệt sạch tin tức tiết lộ, có lẽ là có thể chuyển nguy thành an. Làm như vậy nguy hiểm chính là lo lắng phụ cận đây còn có Ngọc Sơn Thành những cao thủ khác. Một khi hắn không cách nào diệt khẩu, để cho tin tức tiết lộ, Nam Xuyên Môn chỉ sợ cũng gặp mặt sắp đồ sộ đại phong hiểm. Cân nhắc sau đó, Vương Chiêu Nam vẫn là ánh mắt đổi được âm ngoan. Lăng Vân là rất mạnh. Có thể Lăng Vân cuối cùng chỉ là một người. Trước mắt người thiếu nữ này thực lực đã rất ra người dự liệu. Hắn không nhận là phụ cận đây. Còn sẽ có cái khác Ngọc Sơn thành cao thủ. Còn như Lăng Vân, hôm nay các thế lực lớn cũng chăm chú nhìn Lăng Vân. Nam Xuyên Môn cũng không ngoại lệ. Nếu như Lăng Vân rời đi Ngọc Sơn thành, hắn không có thể không biết. Nghĩ tới đây, Vương Chiêu Nam sát ý càng phát ra ác liệt. Còn vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.